Thiên đạo đồ thư quán, chương 1056, chờ ta đột phá trước rồi nói. 2. Góc truyện audio.com, làm danh sư tứ tinh đỉnh phong, lý giải về việc tu luyện càng khắc sâu. Sau khi nghe được lời giảng giải của Trương Sư, đương nhiên lý giải so với những người khác còn sâu hơn, rơi vào cũng càng sâu hơn. Nhìn thấy bộ dáng đối phương như thế này, đoán chừng nếu như Trương Sư không đồng ý thu đồ thì cũng không được. Trương Sư qua ải, nếu nói mỗi một quan không làm hỏng đồ vật. Chuyện này không khiến cho người ta tin tưởng được hiện tại tỷ thí cùng người khác. Người giao đấu cùng hắn, ngoại trừ việc bị thương ra thì chính là nổi điên. Chuyện này là sao chứ? Trương Sư cũng không phải phá hoại bảo vật, xem ra ai đấu với hắn cũng sẽ bị phá mất lòng tự tin, không còn tự tin của bản thân nữa. Được rồi, nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, bắt đầu trận tranh đoạt quán quân Á quân cuối cùng. Trương Sư đối chiến, Tất Giang Hải, Tất Sư. Không để ý tới Hoàng Tranh đang nổi điên, được những người khác lôi kéo, không ngừng co giật, Hồng Sư tuyên bố kết quả. Trương Huyền cũng chậm rãi đi xuống đài tỷ thí. Trương Sư, vừa rồi Tất Sư đã trực tiếp đột phá đến hợp linh cảnh, đánh bại La Sư. Thấy hắn đi tới trước mặt Khang Đường chủ vội vàng nói qua một lần về tình huống lôi đài tỷ thí khác. Trong lúc tỷ thí đột phá tu vi, đồng thời đánh bại La Tuyền. Trương Huyền sững sờ, ngay cả xem như hắn cũng đều cảm thấy kỳ lạ. Đúng vậy à, giữa hợp linh cảnh và chọc thanh cảnh đỉnh phong, mặc dù chỉ kém một cấp bậc thế nhưng lại có chênh lệch long trời lở đất, ta sợ. Cửa này hắn sẽ khiêu chiến tu vi, không cần nghĩ, nhất định hắn sẽ làm vậy. Trong lòng đám người Khang Đường chủ, Tô Sư tràn ngập lo lắng. Trương Sư đối mặt với Liêu Vũ Chí hóa phàm tứ trọng lấy kiếm pháp để chiến thắng, thế nhưng đối mặt với cường giả hợp linh cảnh muốn vượt qua lại rất khó khăn. Hợp linh cảnh, linh hồn đã được rèn luyện, dung hợp viên mãn với thân thể. Không chỉ sức chiến đấu tăng lên nhiều, ngay cả tốc độ phản ứng và năng lực cũng cường đại hơn không ít so với cường giả chọc thanh cảnh. Xem như đã chân chính bước vào cảnh giới cao thủ, đối phương ở phương diện khác không có nắm chắc có thể vượt qua được Trương Sư. Cho nên nhất định chỉ có thể làm văn chương ở trên phương diện này mà thôi. Dù sao, Trương Sư cho tới bây giờ cũng chỉ có tu vi hóa phàm tam trọng đỉnh phong, coi như thiên phú cao, nhãn lực tốt, có thể vượt cấp chiến đấu. Thế nhưng không có khả năng vượt qua hai cấp bậc lớn, đánh bại cường giả hợp linh cảnh. Đây là tiền lệ mà danh sư Đường, thậm chí trên toàn bộ danh sư đại lục cũng chưa từng có. Đối mặt với Trương Sư, nhất định hắn sẽ khiêu chiến tu vi, vậy làm sao bây giờ? Trừ phi, cự tuyệt, hắn muốn quyết tâm tiến hành luận võ, vậy cự tuyệt có tác dụng gì cơ chứ? Tất cả mọi người đều rất là gấp gáp, Trương Sư có thể vượt cấp khiêu chiến, nếu như, bây giờ có thể đột phá đến chọc thanh cảnh, có lẽ còn có thể chiến được một trận. Triệu Phi Vũ không nhịn được nói một câu, Trương Sư khi còn là hóa phàm tam trọng đỉnh phong đã đánh bại Liêu Vũ Chí chọc thanh cảnh đỉnh phong. Nếu như bây giờ có thể đạt tới chọc thanh cảnh, có lẽ đối mặt với Tất Sư vừa mới bước vào hợp linh cảnh cũng có sức đánh một trận. Đột phá chọc thanh cảnh, nào có dễ dàng như vậy, chỉ nghỉ ngơi 10 phút đồng hồ, hiện tại thời gian đã qua. Góc truyện audio.com, được một nửa, ý ngươi là muốn Trương Sư trong vòng 5 phút đồng hồ đột phá hay sao? Nghe thấy nàng nói, Khang Đường chủ cười khổ lắc đầu. Tu vi giống như lên thang lầu vậy, chỉ có thể một bước một bậc thang mà thôi, không có khả năng một lần bước qua hết. Trong khoảng thời gian này tốc độ tiến bộ của Trương Sư đã rất nhanh rồi, bảo hắn trong vòng 5 phút đồng hồ lần nữa đột phá. Làm sao có thể, như vậy không phải là nói đùa hay sao? Cũng phải, Triệu Phi Vũ gật gật đầu, đang muốn tiếp tục suy nghĩ những biện pháp khác thì chỉ thấy thanh niên bên người nàng đang nhìn qua, nói. Ý các ngươi nói là chỉ cần ta đột phá chọc thanh cảnh, muốn thắng ta cũng sẽ không dễ dàng, đúng không? Đúng vậy, Triệu Phi Vũ gật đầu. Vậy thì tốt, các ngươi chờ một chút, ta đột phá trước đã. Trương Sư gật gật đầu, cổ tay khẽ đảo, một viên linh thạch trung phẩm xuất hiện ở trong lòng bàn tay, chắp tay ở trước ngực, khí tức trên người trong nháy mắt đã giống như xăng bắt lửa, ầm ầm dâng lên. Chờ, không phải định Trương Sư dự hiện tại luôn đột phá đó chứ? Chuyện này có gì mà không có khả năng, cũng không phải hắn chưa từng đột phá vào thời khắc mấu chốt. Nghe thấy lời nói của Trương Sư, lại nhìn thấy cử động của hắn, tất cả mọi người đều ngẩn ngơ. Có cần khoa trương như vậy hay không? Nói đột phá lại đột phá, ngươi coi đột phá là ăn khoai lang hay sao? Đơn giản như vậy sao? Chỉ là, sự khiếp sợ của mọi người vẫn còn không có kết thúc thì đã nghe một tiếng nổ vang vang vọng. Lực lượng của Trương Sư giống như phá vỡ ràng buộc nào đó, liên tục tăng lên. Hóa phàm tứ trọng, chọc thanh cảnh, khóe miệng đám người Khang Đường chủ giật giật một cái. Vốn bọn hắn cho rằng tùy tiện nói một chút thế nhưng ngươi lại làm thật sao? Cảm nhận được khí tức ba động bên này, Tất Giang Hải đang ở cách đó không xa lập tức nhìn lại. Vốn hắn cho rằng đột phá đến hợp linh cảnh, đối phó với đối phương sẽ dễ như trở bàn tay, không nghĩ tới tên này cũng đột phá. Trường sư, còn có chuyện gì mà ngươi không làm được hay không? Không được, không thể để cho hắn tiếp tục đột phá, nếu không nhất định ta sẽ thất bại trong trận tỷ thí này. Hắn cắn răng đứng lên, thân thể nhoáng một cái đã đi tới trên tỷ thí đài, lại vung tay áo một cái. Trường sư, ta đã nghỉ ngơi tốt, tất cả mọi người đều đang chờ. Ta thấy chúng ta cũng không nên kéo dài, lập tức bắt đầu đi. Lập tức bắt đầu sao? Hắn nhìn thấy trường sư đột phá, cho nên hắn sợ hãi ép. Nhất định là vậy, trường sư mới vừa đột phá, tu vi còn không có củng cố. Nếu như chiến đấu lúc này, có thể nói là qua sông không tốn chút sức nào. Lại vừa vặn có thể chiếm được thế thượng phong, một khi củng cố ai biết sẽ xuất hiện tình huống gì cơ chứ? Thấy Tất Giang Hải không đợi nghỉ ngơi kết thúc mà đã đưa ra yêu cầu tỷ thí, tất cả mọi người đều nhíu mày. Cách chương.